Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thắng lợi thời khắc, tan thành mây khói, cầu phiếu, lần này chư hầu liên minh đoàn điều tra quy mô, cần phải lớn hơn nhiều, toàn bộ đại đường chỉnh chỉnh tề tề, ngồi hơn 100 người nhiều, đương nhiên, đoàn điều tra này chủ đạo vẫn như cũ là Mạc thị gia tộc. Bởi vì trận này âm mưu là bọn hắn phát khởi, bày ra âm mưu này tiền tài cùng vật tư cũng là bọn hắn cung cấp. Thậm chí bạch ngân ruộng muối nội ứng, đều là bọn hắn cấu kết, mà đảm nhiệm trận này tuyên án trọng tài giả thủ lĩnh. Vẫn như cũ là Đại Tây Thư viện viện trường, Trúc Thiên Phóng, đảm nhiệm đoàn điều tra đoàn trưởng chư hầu liên minh đại hội hữu trường sử. Ngụy Cung. Người này còn có một cái thân phận, trước Đại Tây Thư viện Phó Sơn Trường, Mạc thị gia tộc thân gia, mà lần này, trên đại sảnh liền không có quả phụ Ninh Thanh thân ảnh. Nghe nói nàng đã triệt để ẩn cư không ra, khi tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa đi vào đại đường thời điểm. Tất cả mọi người vẫn như cũ hít một hơi, sau đó tim đập rộn lên, mỗi một lần đều là dạng này. Tỉnh Trung Nguyệt mỗi một lần xuất hiện, đều đổi mới nam nhân đối với mỹ nhân nhận biết. Thật rất khó tưởng tượng, dạng này diễm tuyệt nhân gian nữ nhân, lại là một cái chư hầu. Rõ ràng hẳn là tay trói gà không chặt hồng nhan họa thủy tới. Tỉnh Trung Nguyệt là đếm ngược cái thứ ba ra trận, đón lấy đi vào là đại nhân vật, cũng là trận này âm mưu người chủ đạo, vô chủ chi địa một vị khác kiêu hùng. Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Giã, khi hắn ra trận thời điểm, toàn trường đứng dậy, trong con mắt của mọi người. Hôm nay trận này đại hội, chính là Mạc Giã thành chủ đối với Liệt Phong Cốc cuối cùng tuyệt sát. Vì sao không thấy toàn bộ vô chủ chi địa người cao nhất quyền lực? Đạm Đài gia tộc thành viên, Đạm Đài gia tộc là chư hầu liên minh minh chủ, liên minh đại hội chí cao người cầm quyền. Lần này Bạch Ngân thảm án sở dĩ có thể đối với Liệt Phong Cốc mang đến đả kích chí mạng, hoàn toàn là Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý. Mạc thị gia tộc chủ đạo, Đạm Đài tiểu thư đến, theo một tên thư biện hô to, toàn trường lại một lần nữa đứng lên. Một lát sau, một nữ tử chậm rãi mà vào, nàng chính là Đạm Đài gia tộc Thiên Kim, Đạm Đài Phù Bình, vô chủ chi địa một cái khác truyền kỳ tài nữ, Đại Tây Thư viện nữ ban giảng dạy, dáng dấp chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người uyển chuyển, không quá hung ác, mà lại phi thường điềm tĩnh, vào sân đằng sau, cũng không có cùng người chào hỏi, mà là thẳng ngồi vào trên vị trí của mình, dù là đối mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ngụy Cung trưởng sử, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng là cũng không có người dám khinh thị nàng phân lượng. Dù sao lúc này nàng đại biểu Đạm Đài gia tộc, tất cả mọi người trình diện, tiếp xuống nên chính thức tuyên án Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc vận mệnh. Có một câu nói làm cho tốt, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Toàn trường rất nhiều các chư hầu, nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt cơ hồ là huyết hồng huyết hồng. Bây giờ Liệt Phong Cốc cùng tỉnh thị gia tộc chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chỉ còn chờ chư hầu liên minh đoàn điều tra cuối cùng tuyên án một chút. Đối với Bạch Ngân thảm án cùng muối độc sự kiện nắp hòm kết luận, tỉnh thị gia tộc liền xem như vong. Đến lúc đó mọi người liền như là đàn sói chụp mồi một dạng sông đi lên. Đem Liệt Phong Cốc triệt để tách rời, nuốt vào đi. Nhất là chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Vạn Huyết. Lần trước nhận thầu đàm phán hắn bồi thường 600.000 lượng, nhất định phải tại trên Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối kiếm về. Tỉnh thị gia tộc hủy diệt đằng sau. Hai ruộng muối này ai cũng mơ tưởng cùng chư hầu liên minh thương hội đoạt. Bút tài này, hắn phát định, lần này tuyên án. Chính là đàn sói thịnh yến, Mạc thị gia tộc dựng đài, mấy nhà chư hầu ăn thịt, liên minh thương hội uống máu. Cũng không biết, tỉnh Trung Nguyệt, thân thể tuyệt diệu này, cuối cùng sẽ tiện nghi nhà nào a? Vân Vạn Huyết ánh mắt lại nhìn phía Vân Trung Hạc, người để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi này, tỉnh thị gia tộc hủy diệt đằng sau. Cái này Vân Ngạo Thiên lại một lần nữa biến thành không có ý nghĩa tên ăn mày. Đến lúc đó hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Vân Ngạo Thiên, ngươi chờ xem, tỉnh thị gia tộc tận thế tới. Tiếp xuống ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà liền tại lúc này, phụ trách Bạch Ngân thảm án, muối độc sự kiện chư hầu liên minh đoàn điều tra dài Ngụy Cung đứng lên. Yên lặng, lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người nín thở. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, chứng kiến liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc diệt vong một khắc muốn tới. Tỉnh thị té ngã, mọi người ăn no, Ngụy Cung nói, trải qua dài đến chừng nửa năm điều tra lấy chứng, chư hầu liên minh đoàn điều tra, hỏi thăm hơn ngàn người làm chứng. Thực địa thăm viếng trên trăm chỗ địa điểm, kiểm tra gần ngàn bộ thi thể, bây giờ đã triệt để tra rõ chân tướng. Hiện tại ta tuyên bố điều tra kết quả như sau. Tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí vểnh tai, muối độc ăn chết người một án, Bạch Ngân dụng muối đổ sụp thảm án, đều là liệt phong cốc Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tẫn chung cách làm. Người này thân là tỉnh thị gia tộc gia thần. Ý đồ bắt trước đó ăn thị mưu phản tạo phản. Lấy tỉnh thị mà thay vào. Cho nên tại trong muối ăn mua bán trộn lẫn vào muối độc. Chí tử vài trăm người nhiều. Đằng sau lại chế tạo Bạch Ngân thảm án. Ý đồ giá hoạc tỉnh thị gia tộc. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tại trận này muối độc sự kiện. Trong Bạch Ngân thảm án. Tỉnh thị gia tộc vô tội, hết thảy tội tại Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tẫn Trung, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có thiếu giám sát chi tội. Ngụy Cung niệm xong tuyên án đằng sau, toàn trường như chết tĩnh lặng. Ta, mà mẹ nó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải muốn triệt để tuyên án tỉnh thị gia tộc chi tội sao? Không phải muốn triệt để diệt vong tỉnh thị sao? Làm sao đem Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tẫn Trung đẩy ra rồi? Tỉnh thị gia tộc đã hấp hối, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhẹ nhàng ngẩy liền chết a, vì sao lại không chuyện? Ngụy Cung tiếp tục nói, nếu tỉnh thị gia tộc vô tội, vậy ta chính thức tuyên bố giải trừ đối với liệt phong cốc phong tỏa, toàn trường vẫn như cũ triệt để kinh tế. Ở đây tất cả mọi người vẫn như cũ không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, kết quả này, chúng ta không phục, trong này khẳng định có không thể cho ai biết giao dịch. Có tấm màn đen, Đại Tây Thư viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng đứng lên nói, làm đoàn trọng tài, ta xem qua tất cả báo cáo, cũng chính tay nghe được chứng nhân bằng chứng. Ta đại biểu đoàn trọng tài tuyên bố, chư hầu liên minh đoàn điều tra lần này điều tra chân thực hữu hiệu. Ngay sau đó, một đám người mang tới một dương lại một dương đồ vật. Bên trong toàn bộ đều là tương quan chứng cứ, mà lại áp tiến đến một đám lại một đám người. Toàn bộ đều là nhân chứng, Vân Vạn Huyết bọn người nội tâm lạnh buốt, bởi vì lần này Bạch Ngân thảm án chân tướng. Đại đa số người đều biết là Mạc thị gia tộc cấu kết Bạch Ngân lĩnh nội ứng cách làm. Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tẫn Trung không phải chủ mưu, Mạc Thu mới là chủ mưu. Khi chủ mưu muốn làm sáng tỏ chân tướng, mụ nội nó ai có thể ngăn cản? Mạc thị gia tộc chứng cớ gì không có a? Bởi vì đây hết thảy chính là bọn hắn bày kế. Nhưng là vì cái gì a? Rõ ràng lập tức liền muốn giết chết tỉnh thị gia tộc. Mạc thị ngươi vì sao muốn thay tỉnh Trung Nguyệt lật lại bản án a? Ngươi Mạc thị làm như vậy, đắc tội bao nhiêu người a? Ngươi ngăn cản bao nhiêu người tài lộ a? Ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, vì cái gì a? Nhất là Thu Thủy Thành thiếu chủ, hốc mắt muốn nứt, tỉnh thị gia tộc một khi diệt vong, thu lợi lớn nhất chính là hắn Khâu thị gia tộc a. Có thể cắt nhường 3 cái lãnh địa a. Mạc Giã thành chủ trong lòng cười lạnh. Tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiện nghi là các ngươi những ác lang này, đối với ta Mạc thị lại có chỗ tốt gì? Mà bây giờ tạm thời lưu tỉnh thị một mạng, đạt được lớn nhất lợi ích chính là ta Mạc thị gia tộc. Mà cái này tỉnh thị gia tộc, tiếp xuống ta từng miếng một mà ăn rơi, thẳng đến chiếm đoạt toàn bộ Liệt Phong cốc. Cho đến lúc đó ta Mạc thị gia tộc mới là vô chủ chi địa đệ nhất đại thế lực. Không sai, ta Mạc thị cử động lần này là sẽ đắc tội Đạm Đài thế gia. Nhưng là sau lưng ta chân chính chỗ dựa là cỡ nào cường đại. Mạc Giã thành chủ ánh mắt nhìn phía tỉnh Trung Nguyệt, con mắt lập tức run lên, nữ nhân này thật sự là quá đẹp, đẹp đến để cho người ta không dám tin. Mặc dù tuổi của nàng không sai biệt lắm là hắn Mạc Giã nữ nhi, nhưng là vậy thì thế nào? Chờ đến hắn Mạc thị gia tộc triệt để chiếm đoạt tỉnh thị gia tộc thời điểm, trước mắt nữ tử diễm tuyệt nhân gian này, hắn Mạc Giã chưa hẳn không thể nếm thử. Ha ha ha ha. Mà Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt cũng đối xem một chút. Một bước này rốt cục thắng, bỏ ra con số trên trời đại giới, rốt cục thắng một bước mấu chốt này. Tỉnh thị gia tộc từ trong tuyệt cảnh thoát ly đi ra, rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sau đó chính là đem Mạc thị gia tộc đẩy vào vực sâu, đồng thời đoạt lại Lạc Diệp lĩnh chiến lược yếu địa này. Chỉ có dạng này, toàn bộ kế hoạch mới hoàn toàn thành công. Vân Vạn Huyết, Thu Thủy thành thiếu chủ, Chư Hầu liên minh thương hội thành viên các loại mấy chục người, nhìn thấy một màn này, kinh hãi mà phẫn hận, nhất là Vân Vạn Huyết, cơ hồ lại phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn phẫn hận nhìn Mạc Giã thành chủ một chút. Mạc Giã, ngươi thật là ác độc độc, tốt tham lam tâm a. Vậy mà một người muốn độc chiếm tất cả lợi ích. Tại trong trận đánh cờ nạc, Vân Vạn Huyết bồi rối tinh rối mù, thương cân động cốt. Sau đó, ở đây mấy chục người toàn bộ tức giận rời đi. Chỉ ít giờ khắc này, Mạc thị gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Đại Tây Thành, trong tỉnh thị biệt viện, đa tạ thế thúc, đưa ta tỉnh thị gia tộc trong sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Giã thành chủ nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt lộ ra cực kỳ to gan, thậm chí tràn đầy một chút dục vọng chiếm lấy. Nguyệt Nhi, trong nhà không có bạc a? Mạc Giã hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bạc xác thực sắp sử dụng hết, mấy tháng hậu quân hướng lại không đáng kể. Mạc Giã nói, nếu không có bạc, cũng đừng có nuôi nhiều như vậy quân đội, lại cắt 2000 đi. Hắn quả nhiên từng bước ép sát. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Giã nói, tiếp đó, muốn khôi phục muối ăn mậu dịch, phải cần một khoảng thời gian, ta cho lúc trước ngươi 100.000 thạch lương thực kia, nhiều nhất lại ăn 2 tháng, lại muốn ăn xong, đây cũng là tình hình thực tế. Mạc Giã nói, mặc dù đối với ngươi tỉnh thị gia tộc phong tỏa giải trừ, nhưng bây giờ ai có thể bán ngươi lương thực, ngươi lấy cái gì bạc mua lương thực? Đại Doanh đế quốc ngược lại là muốn cho ngươi lương thực, nhưng ngươi dám thu sao? Bây giờ dưới hoàn cảnh này, mặt ngoài ai dám cấu kết hai đại đế quốc, đều sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Đây là vô chủ chi địa tất cả chư hầu cao nhất ý chí. Nguyên nhân rất đơn giản, vô chủ chi địa bảo trì hiện trạng, vậy tất cả mọi người có địa bàn, có binh mã, có quyền lực, mà một khi vô chủ chi địa bị hai đại đế quốc cướp đi, vậy mọi người liền trở thành kẻ buôn nước bọt quý tộc. Không có binh, không có quyền, bảo trì vô chủ chi địa độc lập tính là tuyệt đối chính trị chính xác. Ai dám đụng vào, ai dám cấu kết hai đại đế quốc, người đó liền muốn nhận tất cả chư hầu vây công. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, trong âm thầm không ai nói rõ được. nhưng là hiện tại tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm Liệt Phong Cốc. Tỉnh Trung Nguyệt nếu là dám tiếp nhận Đại Doanh Đế Quốc hoặc là Nam Chu Đế Quốc bất luận cái gì trợ giúp, ngay lập tức sẽ lọt vào tất cả chư hầu điên cuồng vây công. Mạc Dã nói, cho nên, có thể vì ngươi tỉnh thị gia tộc cung cấp lương thực. Chỉ có ta Mạc Thị, đám tiếp theo lương thực vẫn như cũ 100,000 thạch, mà lại không phải là lạn lương. Muốn nhóm lương thực này rất đơn giản, vẫn như cũ dùng áo giáp cùng binh khí đến đổi. Lần này ngươi giải trừ quân bị 2.000 đi. Mạc Thị gia tộc đây là muốn dùng lương thực làm dây treo cổ. Một lần đem tỉnh thị gia tộc treo cổ. Cuối cùng triệt để chiếm đoạt chi. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Dã thành chủ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Hững hờ nói, nghe nói Xạ Hương cùng trượng phu quyết liệt. Ngươi cũng đã biết năm đó. Ta cùng Xạ Hương kém chút có hôn ước. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn bão nổi. Vân Trung Hạc mau tới trước. Bắt lấy cổ tay nàng. Thấp giọng nói. Chủ quân không thể xúc động. Mạc thành chủ cũng là vì chúng ta tốt. Mạc Dã thành chủ nói. Khoảng cách 19 tháng 5. Còn có không đến nửa tháng. Đến lúc đó liền muốn vĩnh cửu giao nhận Lạc Diệp lĩnh. Đồng thời đem bạch ngân ruộng muối chuyển giao cho ta Mạc thị gia tộc đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vâng, Mạc Dã thành chủ nói. Ở trước đó, lại giải trừ quân bị 2.000. Đồng thời đem Xạ Hương phu nhân đưa đến nhà ta làm thiếp thị. Lời này vừa ra, cơ hồ muốn để người tức nổ tung. Xạ Hương phu nhân là đã từng Liệt Phong thành chủ đích nữ a. Bây giờ lại đưa đi làm cho ngươi thiếp thị. Mạc Dã thành chủ một chỉ Vân Trung Hạc nói. Mặt khác, ta phi thường không thích Vân Ngạo Thiên người này. 19 tháng 5 giao tiếp nghi thức đằng sau. Ta muốn ngươi đem hắn bãi quan đoạt chức. Trục xuất Liệt Phong Cốc. Vĩnh cửu không được bước vào một bước. Nguyệt Nhi, ngươi nghe cho ta. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Sau này tỉnh thị gia tộc. Không có ta Mạc thị, là sống không được. Mạc Dã thành chủ lại tham lam nhìn một cái Tỉnh Trung Nguyệt thân eo. Nơi nào đó run rẩy một chút. Sau đó, hắn trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cùng lúc đó, khóa tại trong hộp sắt bí mật khế ước. Cũng chính là tỉnh thị gia tộc triệt để cắt nhường Lạc Diệp lĩnh. Thuê bệnh ngân ruộng muối cho Mạc thị gia tộc 50 năm phần khế ước sỉ nhục kia. Đột nhiên, bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hôm nay nhiệt độ mới 35 độ C tả hữu. Trên phần mật ước này lân trắng liền tự đốt. Sau đó, cả bộ mật ước trực tiếp tan thành mây khói. Chú thích, áo cơm các cha mẹ. Còn có phiếu đề cử sao? Lật qua túi, có lẽ có đâu. Các người quá tốt rồi. Cho ngài cúi đầu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.